Thể Tu Chi Tổ, chương 501 Cốt Cách Lôi Ấn, góc truyện audio.com. Tất cả pháp bảo, trừ một số công năng đặc thù, phụ trợ loại pháp bảo, còn lại đều là lấy thuộc tính ngũ hành làm chủ, từ mà đối ứng đủ loại màu sắc hình dạng tu tiên giả. Thuộc tính phù hợp với nhau, món pháp bảo này mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Luyện thể như là luyện khí, thân thể cùng pháp khí pháp bảo một dạng. Lục Khôn nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cánh tay lôi ấn, trong mắt chớp động lên mạc danh lộng lẫy. Thối thể giai đoạn bất quá là đem thân thể rèn luyện đến đầy đủ cường độ, có thể tiếp nhận càng mạnh pháp lực thối luyện. Kế tiếp đại giai đoạn cũng là đem thân thể luyện chế thành pháp bảo. Bước đầu tiên cũng là đem thân thể cứng rắn nhất vị trí, cũng chính là cốt cách bộ phận, luyện chế thành pháp bảo. Đây chính là xương bảo bối kỳ, nhưng mà thân thể dù sao cũng là thân thể, không giống một số thiên tài địa bảo, được trời ưu ái, tự mang một loại nào đó thuộc tính ngũ hành, như vậy ta muốn đem cốt cách thuộc tính thể hiện ra. Duy nhất có thể làm cũng là đem lôi ấn áp xúc đến cốt cách chỗ sâu, để cốt cách sinh ra hậu thiên thuộc tính, ta Lục Khôn tương lai cốt cách thậm chí toàn bộ thân thể cũng sẽ là cường hãn lôi thuộc tính pháp bảo, thời điểm đó uy có thể đều sẽ kinh khủng cỡ nào. Hắn hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, móc ra hai kiện ngọc giản, mặc dù là nói một mình, nhưng giọng nói vô cùng vì kích động. Ta cùng Tần sư huynh phí hết tâm tư, trong miệng cơ duyên xảo hợp ngưng luyện lôi ấn cùng phong ấn, tiết nhi băng ấn cũng tại dần dần hình thành quá trình bên trong. Hai cái này ngọc giản kỹ càng miêu tả ấn ký ngưng luyện chi pháp. Dị chủng thuộc tính ấn ký đương nhiên 10 phần khó ngưng tụ, nhưng làm duy nhất thuộc tính, chỉ cần đem kỹ xảo của chúng ta khẩu quyết, vận chuyển phương pháp thêm chút cắt giảm, hoàn toàn có thể trở thành duy nhất ngũ hành ấn ký ngưng luyện chi pháp. Cái này đại biểu cho tất cả thể tu, tiến vào xương bảo bối kỳ về sau, thối luyện xương cốt pháp bảo thuộc tính đều sẽ có khác biệt. Mà lại dựa theo suy đoán của ta, xương bảo bối kỳ tu luyện về sau, mỗi một vị thể tu đều muốn đi ra một đầu thuộc về mình xương bảo bối con đường. Dị chủng thuộc tính, duy nhất thuộc tính, thậm chí song thuộc tính xương bảo bối kỳ thể tu đều sẽ xuất hiện. Thời điểm đó tu tiên giới, mới là thể tu chính thức rực rỡ hào quang thời điểm. Mà bây giờ, ta liền muốn khai thác như vậy một đầu không có người đặt chân con đường. Lục Khôn sau đó nhìn về phía trên thân thể mấy chỗ lôi ấn, lập tức ngồi xếp bằng. Hắn lôi ấn lúc trước ngưng tụ thời điểm, tuy nhiên tại làn da mặt hiện ra lôi điện ấn ký, nhưng trên thực tế ấn ký này ngưng tụ điểm là tại bắp thịt cùng cốt cách ở giữa. Muốn đem ấn ký này áp xúc đến cốt cách phía trên, cái kia Lục Khôn liền muốn vận dụng thể nội mạnh mẽ lôi thuộc tính pháp lực đem dẫn dắt đi qua. Đây cũng là Lục Khôn nung bẩn đại thành về sau, đối với thể nội mãnh liệt pháp lực cảm giác được ngạc nhiên nguyên nhân. Trước đó hắn ngay từ đầu ngưng tụ lôi ấn thời điểm, tu vi lui về luyện khí kỳ không lâu, cũng chính là luyện cơ kỳ, khi đó cũng chỉ có trong cơ thể ẩn chứa pháp lực. Nguyên cớ cái thứ nhất lôi ấn vị trí ngay tại trong cơ thể. Sau khi tiến vào mặt cảnh giới về sau, hắn còn lại lôi ấn mới dần dần ngưng tụ xong thành. Những thứ này lôi ấn vị trí, bao quát cái thứ nhất lôi ấn, theo thời gian biến hóa đều chậm rãi hướng vào phía trong bộ di động không ít. Dựa theo Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết trên miêu tả, truyền thống tu tiên giả lôi ấn đều là ngưng tụ tại đan điền cái này pháp lực nồng nặc nhất địa phương. Đây là bởi vì lôi ấn bản thân liền là pháp lực nồng đậm điểm. Ta trước đó thân thể còn không có tràn ngập pháp lực. Ngay lúc đó pháp lực trung tâm cũng là bắp thịt, nhưng đến xương bảo bối kỳ, thân thể toàn bộ pháp lực tinh hoa, cơ hội tại cốt cách được, chẳng qua muốn để cái này lôi ấn hút vào đến, vẫn phải có một phen động tác. Thầm nghĩ xong, Lục Khôn đầu tiên điều động lớn nhất tới gần cánh tay phải phổi pháp lực, làm cho lấy một loại phức tạp lộ tuyến xoay chậm chậm lên. Theo pháp lực xoay tròn, phổi hào quang màu tím càng ngày càng cường thịnh, phổi pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cùng lúc đó, Lục Khôn trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Tốt như loại này phương thức vận chuyển đối với hắn mà nói. Hết sức thống khổ, chỉ chốc lát, hắn trên cánh tay phải bắt mắt lôi ấn dần dần làm nhạt lên. Thật giống như biến mất, một mực dùng lực lượng thần thức nhìn chăm chú thân thể của mình Lục Khôn. Phát hiện điểm ấy về sau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không qua khóe miệng của hắn vừa mới nhếch lên liền như là khiên động một cái xé rách vết thương. Thống khổ co quắp, đáng chết, chỉ bất quá tại phổi mô phỏng lôi ấn khí tức, nội tạng liền như là xuống vạc dầu. Nhưng ta chỉ có tại nội bộ ngưng tụ càng cường đại hơn lôi ấn khí tức, mới có thể đem phần ngoài lôi ấn hướng vào phía trong hấp dẫn. Rất nhanh, trước kia bên phải cánh tay trong cơ thể lôi ấn, dần dần hướng thể nội tan qua, trừ nội tạng tại vận chuyển pháp lực bên ngoài. Lục Khôn xương cốt huyết dịch pháp lực cũng phi tốc vận chuyển, dẫn dắt đến lôi ấn phương hướng. Không làm như vậy, cái này lôi ấn sẽ trực tiếp tiến vào Lục Khôn phổi. Phải biết này lại Lục Khôn chẳng qua ở bên trong bẩn mô phỏng lôi ấn khí tức. Cái này phổi liền đã có chút tụ không? Nếu là cái này lôi ấn thật tiến vào bên trong bẩn, hình thành nội phủ ấn ký, ngũ tạng lục phủ của hắn cần phải nổ tung không thể. Dù sao thân thể này ấn ký hoàn toàn cùng vật dẫn cường độ có quan hệ. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Lục Khôn trên cánh tay phải thiểm điện ấn ký đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở tại cánh tay phải xương cánh tay mặt ngoài, dần dần có một cái mới thiểm điện dần dần thành hình. Lục Khôn thở phào một hơi, đình chỉ phổi pháp lực vận chuyển thời điểm. Đồng thời đem thân thể pháp lực đại lượng rót vào cái kia chớp động lên lôi ấn xương cánh tay lớn cách. Xương cánh tay, oanh, một tiếng sấm rền âm thanh trống rỗng xuất hiện, Lục Khôn cánh tay phải bị một đạo tráng kiện lôi điện kiện hàng. Đùng đùng, không dứt, là nội bộ lôi ấn hình thành sau bốn phía pháp lực khuấy động phía dưới. Tự phát hình thành lôi điện, chẳng qua dạng này cấp lôi thuộc tính khác pháp thuật. Sẽ chỉ làm cánh tay kia mặt ngoài cháy đen một số mà thôi. Ha, ha, rất tốt, cái thứ nhất cốt cách lôi ấn thuận lợi giải quyết, ở bên trong bẩn mô phỏng ấn ký hấp dẫn, cùng thân thể pháp lực dẫn đạo dưới, mới lôi ấn so đã từng càng thêm ngưng luyện, vị trí tại cốt tủy khang bên trong, chỉ cần hơi kích phát một chút, toàn bộ cánh tay cốt cách đều tản mát ra mãnh liệt lôi thuộc tính khí tức. Cảm thụ một phen thể nội pháp lực tiêu hao, Lục Khôn sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nội tạng mô phỏng lôi ấn khí tức, thì cơ hồ hao phí non nửa nội tạng pháp lực, có thể thấy được cái này nội tạng luyện chế pháp bảo con đường không biết có bao xa. Lục Khôn lắc đầu, nội tạng thối luyện trở thành pháp bảo, hắn hiện tại có thể không có chút nào cảm tưởng xa như vậy sự tình. Hắn đem thể nội pháp lực khôi phục đầy về sau. Lại tiếp tục ngưng luyện còn lại lôi ấn, cánh tay trái lôi ấn giống như cánh tay phải, chẳng qua muốn càng thêm đơn giản một điểm, Lục Khôn nương tựa theo thần thức cường đại, đồng thời khống chế trái tim cùng trái phổi pháp lực, rất nhanh liền đem lôi ấn ngưng tụ bên phải cẳng tay cách chỗ sâu. Đi qua hai bên lôi ấn khắc họa về sau, trước ngực phía sau lưng hai cái hiển lộ tại mặt ngoài thân thể to lớn lôi ấn. Cũng biến thành ảm đạm mấy phần, hiển nhiên cũng bị trước đó nội tạng khí tức hấp dẫn chỗ đến. Trước ngực lôi ấn thì ngưng tụ tại xương ngực bên trong. Phía sau lưng lôi ấn ngay tại cột sống bên trong, cái này hai nơi lôi ấn cơ hồ muốn đồng thời tiến hành. Độ khó khăn không chân tương đối đơn giản, vẫn là trước chân đi. Sau đó, Lục Khôn tốn hao không thiếu thời gian, đem chân lôi ấn một lần nữa ngưng tụ. Có đại tiểu trang, bọng đái đợi ngũ tạng lục phủ pháp lực hấp dẫn, chân lôi ấn tuy nhiên so cánh tay phải lớn, nhưng đối với Lục Khôn tới nói, coi như tương đối buông lỏng, lần nữa đem pháp lực khôi phục đầy về sau. Hắn ngưng thần suy nghĩ một phen, bắt đầu sau cùng hai nơi cốt cách lôi ấn ngưng tụ. Cuối cùng này hai nơi, hiển nhiên cùng lúc tiến hành. Hắn cần phải làm là chúng nó phân biệt tại xương ngực cùng cột sống trên định vị ngưng tụ là được rồi. Cách chương.